Ông xã tổng tài hắc ám, chương 118, góc chuyện audio.com, chương 118 Hu Lâm quán quán hét lên che mặt lao ra khỏi biệt thự, cô không còn mặt mũi để gặp người nữa rồi. Tiêu Lăng Dạ đi tắm, lại thay một bộ đồ đen, sau khi tắm xong, trạng thái tinh thần của anh đã tốt lên rất nhiều. Tiêu Diễn nhíu mày một cái, anh hai, anh cả đêm không ngủ à, nghĩ lại tối hôm qua tiểu quán quán uống rượu say, cứ thấy người là trêu chọc. Tiêu Diễn cười gượng, Tiêu Lăng Dạ chỉnh lại cà vạt, liếc nhìn một cách lạnh lùng, mặc kệ hắn làm gì thì làm, sải bước xuống lầu. Anh, ánh mắt của anh là như thế nào? Đừng nói với em là anh cả đêm làm Liễu Hạ Huệ, phải không, một cơ hội tốt như thế mà anh cũng lãng phí cho được. Tiêu Diễn sải bước đi theo, đau buồn khôn xiết, em nói chứ, nếu hai người có xảy ra chuyện đó, với thể chất của anh tiểu quán quán lúc này thậm chí không thể ra khỏi giường. Hai, không ngờ anh có thể chịu đựng được. Im lặng, Tiêu Diễn không cam tâm ngậm miệng lại, chưa tới 5 giây liền nhịn không được. Anh hai, anh đi đâu vậy? Làm việc, không phải chứ tối hôm qua anh không ngủ, tối qua nữa cũng không ngủ, bây giờ còn đi làm. Anh điên rồi à, tài xế đã ngồi trên xe chờ, Tiêu Lăng Dạ không chút do dự mở cửa xe ngồi vào. Nhìn thấy vậy, Tiêu Diễn đành phải lên xe theo. Hai người ngồi vào hàng ghế sau, xe lập tức êm ru chạy đi. Tiêu Diễn vẫn đang nói nhảm. Anh hai, không phải em nói gì anh, nhưng mà anh nói xem cơ hội tốt như vậy, sao lại không biết tận dụng, từ kinh nghiệm nhiều năm yêu đương của em, nữ nhân ấy, đối với từng mối quan hệ với nam nhân đều có cảm giác bất đồng. Hai, cứ theo đuổi giống anh như vậy, im lặng như nước ấm nấu ace, thì đến khi nào tiểu quán quán mới thích anh? Còn nữa, giới giải trí là nơi thế nào, rất nhiều cám dỗ, rất nhiều người đẹp trai như anh, tiểu quán quán thích trai đẹp như thế, nếu một ngày cô ấy vô tình say rượu, gặp phải một anh chàng đẹp trai, đi trêu chọc người ta, thì anh sẽ ra sao? Tiêu Lăng Dạ thầm xoa thái dương. Một lúc sau, anh mở mắt ra. Tiêu Diễn, hả, gần đây công ty đang tìm người phụ trách thu mua kim cương thô từ châu Phi. Anh nghĩ em khá phù hợp. Tiêu Diễn run run rẩy rẩy, vội vàng năn nỉ. Sai sai, em sai rồi. Anh, em không nói nữa, em im đi là được. Hắn vừa ngậm miệng lại, chiếc xe ngay lập tức yên tĩnh, ngón tay anh gõ nhẹ vào cửa kính xe, Tiêu Lăng Dạ nhắm mắt lại. Trong tâm trí anh toàn là hình ảnh Lâm Quán Quán ngày hôm qua. Cô sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Chuyện gì, đã khiến cô phản ứng dữ dội như thế ngay cả khi đang say rượu. Lâm Quán Quán lao thẳng từ nhà Tiêu Lăng Dạ đến nhà riêng của mình. Cô trở về đúng lúc gặp Lâm Duyệt đang dọn dẹp trong phòng khách. Thấy Lâm Quán Quán chạy từ bên ngoài vào, cô rất ngạc nhiên, nhanh chóng đặt rẻ lau trong tay xuống. Quán Quán, em dậy lúc nào thế, chị thậm chí còn không thấy em đi ra ngoài, chị làm bữa sáng rồi đấy, trong phòng bếp ấy, em nhanh đi ăn một chút đi. Em mới sáng sớm đã dậy rồi, không ngủ được nên chạy bộ buổi sáng chút. Lâm Duyệt nhìn thấy chân đi dép của cô cảm thấy rất kỳ lạ. Đi dép chạy bộ buổi sáng, ăn sáng lẹ lên, Lâm Quán Quán vội vàng vào phòng bếp. Phù, thật may là chị không nghỉ ngơ. Lâm Quán Quán cũng không rửa mặt hay đánh răng gì cả, cô lẻn lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng. Chào buổi sáng Mani, chào buổi sáng bảo bối. Hai mẹ con ăn sáng ở dưới lầu, Lâm Duyệt thì đang dọn dẹp trong phòng ăn, Lâm Quán Quán kéo cô lại. Chị qua đây ăn cùng nhau đi, góc chuyện audio.com. Chị ăn rồi, em và Duệ Duệ mau ăn đi, đợi lát nữa sẽ nguội mất. Ăn rồi, Lâm Quán Quán liếc nhìn thời gian, mới 8 giờ rưỡi sáng, lúc này mà chị gái đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang dọn đẹp lại. Lâm Quán Quán nhíu mày, chị dậy lúc nào vậy? Chị cũng không để ý, Lâm Duệ đang ăn sáng im lặng đưa 5 ngón tay ra. 5 giờ, dì dậy lúc 5 giờ, lúc đó Duệ Duệ thức dậy đi vệ sinh đã gặp dì rồi. 5 giờ, lúc đó trời còn tối, Lâm Quán Quán đặt bánh bao hấp trong tay xuống, nhíu mày liếc nhìn phòng khách. Vừa rồi không để ý, giờ nhìn kỹ lại, phòng khách đã được dọn dẹp lại ngay nắp. Lâm Quán Quán nhíu mày. Chị không cần làm những việc này. Không sao đâu, chị quen rồi. Nếu không chuyện ly hôn, cô sẽ thức dậy lúc 5 giờ, sau đó đi mua bữa sáng, sau đó dọn dẹp nhà cửa, sau đó mua đồ ăn cho bữa trưa, sau đó nữa sắp xếp đồ đạc ở nhà, khi hoàn thành những việc này, thì có thể đi mua sắm đồ cho bữa tối và nấu bữa tối. Chị, giọng điệu của Lâm Quán Quán tăng lên một chút, cô giữ cánh tay Lâm Duyệt nhìn vào mắt chị, lặp lại lần nữa. Chị không cần làm những việc này. Lâm Duyệt sững sờ, cô thất thần nhìn Lâm Quán Quán. Quán Quán, Lâm Quán Quán thở dài, giọng điệu dịu lại kéo Lâm Duyệt ngồi xuống ghế. Chị, em giúp chị ly hôn để chị có thể sống cuộc sống của chính mình, cuộc sống mà chị muốn sống. Lâm Duyệt hụt hẫng, cuộc sống mà mình muốn sống. Em biết chị vừa mới ly hôn, vẫn là chưa thể thoát khỏi thói quen trước, hiện tại tự do rồi, chị không cần lặp lại những chuyện trước đây, em hy vọng chị có thể làm theo ý của mình, không cần nhìn sắc mặt của ai, cũng không cần lấy lòng yêu. Lâm Duyệt khóe mắt có chút đỏ. Quán, quả thực, cô đã quen với việc bị chèn ép, tự dưng lại đến đây, hằng ngày ăn bám em gái, dù có là chị gái, cô vẫn thấy hổ thẹn, muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình để giảm bớt gánh nặng. Chị không cần dọn dẹp, nấu nướng gì cả. Ở đây, chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn. Chị có thể ngủ nướng, đi mua sắm quần áo hoặc nằm dài và nghĩ về những ước mơ của mình. Tóm lại, thuận theo ý mình, đừng ép mình làm gì cả. Mũi bỗng chua xót, nước mắt tuôn rơi trên mặt Lâm Duyệt, đây là điều tuyệt vời nhất mà cô đã được nghe trong đời. Cô mạnh mẽ gật đầu, chị biết rồi, Lâm Quán đưa cho cô một ly sữa, Lâm Duyệt nhíu mày, cầm lấy một ly nước trái cây. Chị không thích sữa, chị thích uống nước trái cây hơn. Lâm Quán bật cười, được, chính là như vậy, dũng cảm nói ra điều mình muốn. Hai chị em nhìn nhau cười, Lâm Duyệt đã uống hết cốc nước trái cây. Nhưng mà quán này, chị thích nấu ăn cho em và Duệ, nhìn thấy em ăn uống vui vẻ, chị cũng cảm thấy vui. Dạ, Lâm Quán đưa chị ngồi xuống, cau mày nhìn y phục cũ kỹ trên người chị. Chị, chút nữa ăn sáng xong, chị em mình đi mua sắm đi. Chị mới 29 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, nên ăn mặc trang điểm xinh đẹp mới phải. Lâm Duyệt hai mắt sáng lên, được, cách trương.